Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470. Chương 470. Trong hiện thực có thể mang hai cái ở trên ma pháp giới chỉ. Đại Tây Dương Hải vực, bầu trời quang đãng sáng sủa, sóng biếc mênh mông, một thân trường bào rách nát lão giả trang tong, chính bản Mandarin, hướng phía rời xa êm căn cứ thí nghiệm hòn đảo phương hướng bay thật nhanh. Mới hai tay 10 cái chiếc nhẫn năng lực đồng thời bạo phát mà đưa đến già nua da thịt. Đã có chỗ khôi phục, lõm ngực, mất tự nhiên vặn vẹo chân, cũng đều trở về hình dáng ban đầu. Chỉ là mặt mũi tràn đầy tiêu tụy, tinh thần uể oải, trong ánh mắt hận ý cũng càng nồng. Đơn giản đều muốn ngưng tụ thành thực chất. Hừ, ghê tởm Tây Di, thù này không báo, lão phu thề không làm người. Lão giả trang tòng khóe miệng vẫn có loang lổ đỏ thắm vết máu, tự lẩm bẩm, đợi lão phu triệu hoán phin phang phum, lại làm qua một hồi. Ngươi còn có cái phin phang phum? Ai? Bên tai đột ngột vang lên một thanh âm, lão giả trang tòng kinh hãi, nhất thời ngừng lại thân hình. Chiếc nhẫn ánh sáng lóe lên, toàn thân vô hình vòng bảo hộ hộ thể, đã thấy không trung một cái cổ trang ăn mặc anh tuấn cao lớn nam tử. Mái tóc đen dài, trán tâm một đạo màu xám bạc thần bí đường vân, người khoác hắc vũ áo khoác, đứng lặng ở bên cạnh hắn cách đó không xa hư không. Đang tò mò nhìn xem hắn, lão giả trang tong một mặt kinh ngạc. Chỗ nào bốc lên đến như vậy một cái hát hí khúc? Nếu là trải qua New York đại chiến, có lẽ có thể nhìn ra được, người này cùng tóc đỏ chiến thần khuôn mặt rất có chỗ tương tự, chính là Aaron hồn thể một trong. Tại hạ hận Trường Phong vô cớ cản đường, cái gọi là như vậy. Vốn muốn mượn lão tiên sinh chiếc nhẫn thưởng thức một phen, lại nghe được lão tiên sinh tựa hồ có một đầu phin phang phum có chút hứng thú, vì vậy hỏi một chút. Hừ, cho cười, từ đâu tới vô tri tiểu bối, như thế cuồng vọng, cũng đừng trách lão phu xuất thủ giáo huấn một hai. Trương lão đầu mà đang có lửa không có chỗ tát đâu. Nghe xong cái này, cái gì hận Trường Phong dám nói năng lỗ mãng, nhất thời tức giận cái giận sôi lên. Nhưng vừa định động thủ, đã thấy đến đối phương bỗng nhiên một cái chớp mắt, con người biến thành hồng bảo thạch, còn có bốn cái đầu đuôi tương liên màu đen chạm rỗng âm dương ngư chậm rãi chuyển động. Răng rác, trang tong tay trái trên ngón vô danh chiếc nhẫn, phía trên khảm nạm sapphire bỗng nhiên nổ tung, vỡ thành óng ánh bột phấn, tứ tán bay lên. Hừ, tiền tài đuôi chuột ra lợn rừng. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt lừa. Nguyên chết thừa loại, lãng phí một cái chiếc nhẫn. Ngoặc kép, thì ra là thế. Hồi lâu, Aaron hồn thể vung tay lên, một cỗ lửa ma cuốn về phía lão giả, trong nháy mắt đốt sạch, hóa thành cho bụi phiêu tán, chỉ còn lại 10 cái chiếc nhẫn lơ lửng giữa không trung. Aaron vẫy tay, lại cảm giác được một chút lực cản, chiếc nhẫn thật giống như bị cái gì khống chế, hay là có thể tự hành hành động, đúng là muốn tránh thoát trói buộc, tất cả đều hướng về một ngón tay định phương hướng bay đi. Ngược lại là tiện lợi, đang cần một cái dẫn đường đây này. Aaron trong lòng hơi động, khống chế lấy chiếc nhẫn, thuận chỉ dẫn, thân hình một cái mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa. Mandarin Trang Tong đằng sau bị Avenger môn quan yêu đánh đập, chá hàng chạy trốn đầu to mô đóc, cũng là không có chạy quá xa. Gặp Avenger đám người không có truy kích, cũng thoáng chậm lại tốc độ, thấp xuống phi hành độ cao, còn từ phi hành trên ghế ngồi lấy ra cái thí tể bình đến uống một ngụm, lúc này mới bình phục thở dốc. Không có cách, cái này tiểu thân bản, không có thân thể, liền một cái vượt qua hào đầu to, quá phí dưỡng khí, que diêm nhỏ giống như cánh tay tốn sức lau lau đầu đầy mồ hôi. Một mặt may mắn, nhưng lại đi theo vô tận oán hận. Ghê tởm Avenger, khốn kiếp, ta Modok nhất định phải báo thù. Ngươi muốn làm sao báo thù a? Ta nếu không chọn thủ đoạn, đả kích nhược điểm của bọn hắn, để bọn hắn một lát không được an bình. A, đầu to lúc này mới kịp phản ứng, trừng mắt mắt to, cười tâu tuét miệng rộng, đưa đầu lưỡi lớn, lại phun ra một cái cầu vồng nhỏ tới. Cái này nhan nghệ, không có người nào tranh thủ thời gian quay đầu, lại chỉ thấy một đôi hồng bảo thạch ánh mắt, tại tầm nhìn bên trong không đặt lớn, so với hắn ánh mắt còn lớn hơn. Ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, em đối với Avenger hiểu bao nhiêu, thật không dùng bàn ngoại chiêu sao? Không có, không có, chủ nhân, Killian phế vật kia đi tìm tới thời điểm, ta đặc biệt điều tra Avenger tài liệu tương quan, cũng không có phương diện này kế hoạch. Đầu to một mặt nịnh nọt nhìn xem Aaron, lại không phải vừa rồi đối mặt Avenger nhóm cái chủng loại kia bên trong giấu xảo trá, mà là thực tình quỳ thêm, tuyệt đối trung thành. Cái này mẹ nó nếu là trở lại cổ đại, cũng phải là cái cực phẩm nịnh thần, đại thái giám gì gì đó, họa loạn thiên hạ đều không phải là không thể nào. Đừng nhìn con hàng này có chút trí lớn nhưng tài mọn, đầu rất đại não gân lại không phải rất linh quang bộ dáng, nhưng rất có điểm nhanh trí, mưu ma trước quỷ không ít, trí thông minh cũng là nhất đẳng. Muốn để hắn thống lĩnh một phương, kia là ngại xong đời không đủ nhanh. Nhưng nếu để cho hắn làm cái cẩu đầu quân sư, ra cái ỉu xìu hư hao chủ ý cái gì, ngược lại là dùng tốt. Bất quá em xác thực có Avenger thành viên tư liệu, giống như là Tony Stark cùng Bruce Banner, còn có cái kia Snake Eye, bởi vì đã từng cùng Spider-Man cùng một chỗ hoạt động quá. Giao nhau so sánh, có mấy cái hư hư thực thực người bình thường thân phận. Ta đã biết, Aaron bình thường thân phận, S-H-I-E-L-D là làm qua bảo hộ. Cho nên em cũng chỉ có thể tra được nơi này. Bất quá vẫn là muốn nhiều làm một ít chuẩn bị mới ổn thỏa. Chủ nhân anh Minh, không được, không thể cùng con hàng này chờ lâu. Loại này tuyệt đối trung thành quỳ liếm, nghe không nên quá thoải mái, rất khó nghe nghe coi như xong. Mặc dù bị liếm nhất thời thoải mái, một mực bị liếm một mực thoải mái, thế nhưng là trong lòng viên kia Amedea ở giữa cây nhỏ, rất dễ dàng liền sẽ bị liếm không có. Vẫn là bình tĩnh điểm tốt. Kazakhstan, tới gần Mao Hùng nước biên cảnh chỗ Mandarin trụ sở bí mật, dưới mặt đất rộng lớn không gian hạch tâm chính là một chiếc rơi xuống phi thuyền vũ trụ Mandarin 10 cái chiếc nhẫn Phin Phang Phum đều là từ nơi này đạt được. Mandarin kế thừa gia tộc tài phú cùng gần một thế kỷ tích lũy, để hắn có đầy đủ hào lực đem nơi này chế tạo trở thành một cái cực lớn thành phố dưới đất. Trong ngày thường, Mandarin khống chế dưới tay đều là như là bận rộn con kiến, ngay ngắn trật tự công việc. Hôm nay bên trong y nguyên ngay ngắn trật tự, cũng là tập trung lại chia làm hai nhóm, một đợt vũ trang nhân viên, một đợt nhân viên công tác cùng nhà nghiên cứu. Nhìn đứng ở trước người bọn họ chủ nhân vĩ đại Mandarin, kỳ quái là chủ nhân của bọn hắn hai mắt tròng đen như là hồng bảo thạch, bên trong còn có bốn cái màu đen dính liền nhau chạm rỗng nòng nọc, càng không ngừng chuyển động. Aaron hai mắt đã là Eternal Mangekyo trạng thái, lẳng lặng nhìn chia hai nhóm mấy trăm người. Koto Amasokami tia sáng, đem nhiều cái mục tiêu kéo vào huyễn thuật không gian, trưởng khống tinh thần cùng tư duy, thậm chí phóng thích Koto Amasokami. Aaron Eternal Mangekyo có thể, lại đột nhiên, tuyệt đại đa số vũ trang nhân viên, thân thể bỗng nhiên dấy lên hiện ra hắc khí lửa ma. Nhưng không có khẩu hiệu, không có bối rối, cứ như vậy lẳng lặng thiêu đốt. trong nháy mắt cháy thành tro tàn. Aaron vẫy tay, lửa ma thu hồi, liên đới nước cờ trăm cái tay nhiễm máu tươi tội ác linh hồn. Hóa thành ma hồn, vĩnh thế không được siêu thoát. Còn lại, lần lượt tán đi, tiếp tục dĩ vãng ngay ngắn trật tự. Nhìn xem cái này, Aaron mang theo khoa học tổ chư vị, đi vào Mandarin căn cứ. Ân, hiện tại là của mình. Một cái nào đó cực lớn xe công tác ở giữa. Bên trong bò lồm ngồm một tôn chiều cao vượt qua 100 mét màu xanh lá quái vật khổng lồ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.